Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 628, phỏng vấn cục trưởng cục công an, cuộc cá cược 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên cũng không để tâm, dẫn cô ta đến thẳng cục công an gần đó. Đứng trước cổng cục công an, Triệu Phượng Hà ngây người ra. Thẩm Nghiên, chúng ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ đến đây phỏng vấn sao? Thế nhưng, Thẩm Nghiên thật sự có ý định đó. Đến đây phỏng vấn chứ sao? Vừa nói, Thẩm Nghiên vừa sải bước đi vào trong. Triệu Phượng Hà chỉ ngạc nhiên trong giây lát, rồi vội vàng đuổi theo. Cậu đợi tớ với. Cô ta ngây ngần cả người. Sao người này lại gan dạ như vậy, dám đến thẳng cục công an để phỏng vấn? Sải bước cũng hơi lớn rồi đấy. Sau khi Thẩm Nghiên bước vào, có một nữ đồng chí hỏi họ đến đây làm gì. Thẩm Nghiên nói rõ mục đích đến đây, rồi đưa giấy chứng nhận công tác cho đối phương. Vì không hẹn trước, nên nữ đồng chí đi hỏi ý kiến lãnh đạo trước. Diệu Diệu thần kỳ nhói đến chuyện này, trước đó lúc ăn cơm ở nhà ăn, cô từng nói chuyện vài câu với cục trưởng cục công an, nhưng lúc đó chỉ là chào hỏi xã giao đơn giản. Nhưng lúc này đột nhiên đến đây, đúng là hơi đường đột. Cục trưởng cục công an Triệu Quốc Thắng lúc này đang ở trong văn phòng, nghe nói có người muốn phỏng vấn ông, bản thân ông cũng rất ngạc nhiên. Thứ nhất là do thân phận của ông đặc biệt. Thứ hai là do không thân thiết gì với Thẩm Nghiên, ông cứ tưởng cô chỉ phỏng vấn những người công nhân các thứ. Ông không ngờ, có một ngày cô lại tìm đến mình. Nhưng gần đây, vì vụ án người mất tích, ông luôn bận tối mắt tối mũi, đương nhiên là không có thời gian để ý đến Thẩm Nghiên, càng không dành tiếp nhận phỏng vấn. Thẩm Nghiên hình như biết được suy nghĩ của ông, lúc đến đây đã nghĩ sẵn lý do rồi. Rồi cô bảo nữ đồng chí đó đi nói với Triệu Quốc Thắng. Sau khi nghe xong, Triệu Quốc Thắng vẫn đồng ý tiếp nhận phỏng vấn. Vì Thẩm Nghiên nhờ người truyền lời là, vấn đề mà ông đang lo lắng sẽ sớm được giải quyết. Đối với Triệu Quốc Thắng mà nói, đây đúng là một sự cám dỗ rất lớn. Cho nên ông đã đồng ý phỏng vấn. Thẩm Nghiên một mình đi vào, Triệu Phượng Hà cũng muốn đi vào, nhưng cũng biết, cô ta chỉ là đến để hộ tống Thẩm Nghiên, nên không đi theo. Còn Thẩm Nghiên sau khi bước vào, liền chào hỏi xã giao với cục trưởng Triệu vài câu. Cục trưởng Triệu cũng hỏi ra thắc mắc của mình. Đồng chí Thẩm, sao đột nhiên lại muốn phỏng vấn tôi? Hơn nữa, câu nói mà cô nhờ đồng chí của chúng tôi chuyển lời rốt cuộc là có ý gì? Bây giờ người dân trong thị trấn đều biết, họ đang điều tra vụ án này. Nhưng không ngờ, Thẩm Nghiên đến tìm ông, hình như còn có cách giải quyết. Thẩm Nghiên chỉ cười cười, thản nhiên nói, chuyện này không vội, cục trưởng Triệu. Chúng ta cứ phỏng vấn trước đã, gần đây chắc ông cũng đang rất lo lắng về vụ án này nhỉ. Triệu Quốc Thắng thấy cô hình như không có ý định nói ra, hơn nữa nhìn ra sự tự tin của Thẩm Nghiên, cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa, ngồi ngay ngắn tiếp nhận phỏng vấn. Được, vậy bắt đầu thôi. Thế là Thẩm Nghiên hỏi han sơ qua về vụ án người mất tích gần đây, rồi tìm hiểu về nội dung công việc của cục công an. Cho đến khi buổi phỏng vấn kết thúc, Triệu Quốc Thắng mới nhịn không được nhíu mày hỏi. Theo lý mà nói, loại hình phỏng vấn này thường là phỏng vấn những nhân viên cấp dưới hoặc công nhân chứ. Sao lại muốn phỏng vấn tôi là cục trưởng? Cách trương.